Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1496: Nữ ma đầu. Ta tính qua nhân duyên. Chương 1492: Nữ ma đầu. Ta tính qua nhân duyên. Ánh trăng sáng tỏ treo cao bầu trời đêm. Giang Hạo đón ánh trăng về tới chỗ ở. Viện tử có pháp thuật quang mang, có chút sáng tỏ. Tiến vào viện thời điểm, Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ngồi dưới tảng cây, uống và ăn bánh ngọt. Thỉnh thoảng nhìn hướng lên bầu trời kia một vòng ánh trăng sáng tỏ. Sư tỷ tại ngắm trăng. Giang Hạo tò mò hỏi. Rất đẹp, không phải sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn xem mặt trăng, hiếu kỳ nói, không biết phía trên là cái dạng gì. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp thoáng có chút hiếu kỳ, ngươi không có đi lên qua. Lời nói này để Giang Hạo sững sờ. Tiền bối đi lên qua? Ta khi còn bé đi lên qua. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, trước kia nghe nói qua liên quan tới mặt trăng tình yêu cố sự, cho nên đi lên nhìn một chút hả, muốn gặp bọn họ một chút. Sau đó thì sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Cái gì cũng không có, cũng không tồn tại linh khí. Hồng Vũ Diệp cho Giang Hạo rót một chén trà nói. Giang Hạo có chút cảm khái. Sư tỷ khi còn bé đã làm xong cái gì? Phần lớn là Nại Hà Thiên ở thời điểm làm một số việc. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Tỷ như đâu? Giang Hạo tràn ngập tò mò. Nghe nói qua cực kỳ nhiều tình yêu cố sự. Luyện đao thời điểm cũng hướng tới qua. Về sau, chấm ngoặc kép. Hồng Vũ Diệp đột nhiên trầm mặc. Sau đó thì sao? Giang Hạo lập tức hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, sắc mặt duy trì bình thản, nói, về sau gặp được một trận hội chùa, tò mò tìm hội chùa bên trong một vị thầy bói, tính toán nhân duyên. Giang Hạo chấn kinh, không ngờ tới khi còn bé Hồng Vũ Diệp thế mà cũng sẽ làm ra chuyện như vậy. Gặp gỡ Giang Hạo biểu tình, Hồng Vũ Diệp thần sắc lạnh hai điểm. Gặp đây, Giang Hạo lập tức khôi phục bình thường nói. Vậy sư tỷ đạt được cái gì đáp án? Hồng Vũ Diệp hơi chút suy nghĩ nói. Hạ hạ ký, hạ hạ ký. Giang Hạo suy tư một lát, nói, xem ra sư tỷ lần này tính toán không thế nào chuẩn. Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu, nói, về sau ta lại gặp một trận hội chùa, ra ngoài hiếu kỳ lại tính toán một lần. Lần này đâu? Giang Hạo hỏi. Tốt nhất ký. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên uống trà nói. Giang Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì lần này lại tốt nhất ký? Khả năng lần này cho linh thạch nhiều a. Hồng Vũ Diệp hững hờ hồi đáp. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngược lại là có mấy phần đạo lý. Đi gặp Cổ Kim Thiên rồi? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, sau đó lại tìm Cổ Kim Thiên. Hồng Vũ Diệp cầm lấy bánh ngọt tiếp tục ăn, nhìn Giang Hạo một chút, ra hiệu hắn nói tiếp. Giang Hạo thì nói Thác Bạt Kim nói nội dung. Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn, cũng liền nói Vạn Vật Trung Yên còn có một cái đồng tử. Cái này đồng tử từng tiến vào Uyên Hải, lộ ra mật ngữ phiến đá, quan sát Thiên Âm Tông cũng cùng đối phương có quan hệ. Hẳn là dạng này. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, bất quá tạm thời còn không biết được ai tiến vào Uyên Hải. Bất quá có thể tại tụ hội bên trong hỏi thăm, hẳn là rất dễ dàng liền có thể khóa chặt cái kia người. Về sau Giang Hạo lại nói Minh Linh Tiên Tử nói Thiên Bi Sơn, càng là nói cùng Cổ Kim Thiên đối thoại. Mặt khác không biết vì cái gì, Cổ Kim Thiên đột nhiên nói câu trước kia xác thực chưa từng gặp qua ta. Giang Hạo luôn cảm thấy câu nói này có chút kỳ quái. Hồng Vũ Diệp suy tư dưới, nói, có lẽ có thể đi Thiên Bi Sơn tìm đáp án. Đại thế mấy trăm năm cùng Tiên Đình thành lập, đúng là dĩ vãng không có. Có lẽ thật là một cái thời điểm mấu chốt, đến mức hoàng tộc lựa chọn cuối cùng. Hồng Vũ Diệp cũng không để ý. Giang Hạo thở dài, hắn quyết định ngày mai đi xem một chút thi giới hoa. Nhìn xem lúc nào sẽ hoa nở, nếu như còn có một số thời gian, hoàn toàn có thể nhìn một chút tại Thiên Bi Sơn lưu lại thân ảnh những người khác. Thượng An đạo nhân không cách nào tìm tới, duy nhất có thể tìm tới cũng liền thi thần tông vị kia. Mặt khác tiến vào thi giới cũng có thể thử tìm kiếm thi hải lão nhân. Có lẽ đối phương đã có phát hiện mới, lúc trước mình không phải đối thủ, bây giờ cũng không có vấn đề, cũng không biết thi hải biến hóa là không tăng cường hắn, có thể cưỡng chế ở lại bên trong, thấy thế nào cũng không đơn giản. Trò chuyện xong những này, Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, cái sau cũng là nhìn xem hắn, sau đó thừa dịp ánh trăng, bọn hắn tiến vào phòng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo liền đi kiểm tra thi giới hoa, phát hiện thi hải biển cơ hồ tán đi, không ra 3 tháng, thi giới hoa hẳn là liền sẽ mở. Như thế xem ra, trong khoảng thời gian này liền có thể tiến vào, vậy liền có thể chuẩn bị. Hồng Vũ Diệp thì thông chi Bạch Chỉ, cáo chi thi giới hoa sắp mở, có thể an bài người tiến vào, mặt khác bọn hắn cũng muốn hướng vào trong. Cái này để Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn, thi giới hoa cực kỳ nhiều năm không mở, không nghĩ tới đột nhiên sẽ mở, mà lại nàng có thể nghe nói thi giới hoa đều bị một chút tiên tông thu vào. Mặt khác, tựa hồ tu vi quá cao người không cách nào tiến vào. Nhưng trưởng giáo nói như vậy, nàng không thể chất vấn, chỉ có thể đem an bài phát hạ đi, trên tu vi hạn chế. Nàng ngược lại là cũng hỏi rồi, lần này là vũ hóa, đăng tiên, nhân tiên có thể tiến, những người khác không thể tiến. Giang Hạo nhìn mật ngữ phiến đá thời điểm, phát hiện Bắc Bộ cùng Tây Bộ cũng biết thi giới hoa muốn mở sự tình. Bọn hắn cũng bắt đầu an bài, cũng không đem thi giới hoa đưa trở về, mà là thông chi người của bọn hắn, để trước đó có tông môn sắp xếp người đến tiên tông. Về sau tiến vào thi giới hoa, tiên tông không đoạt danh ngạch, cái này để Tây Bộ cùng Bắc Bộ các đại tông môn mừng rỡ vạn phần, rốt cục lại có thể tiến vào, bên trong cơ duyên có nhiều lắm. Một bên khác, Sở Tiệp khi biết về sau, thoáng có chút cảm khái, chỉ có nhân tiên sao? Nếu như là chân tiên, nàng cũng nghĩ vào xem, đại thế mở ra. Tiên đình thành lập, chân tiên hẳn là cũng có thể hướng vào trong, nhưng là đã không có hướng vào trong cần thiết, tu vi còn chưa đủ. Nại Hà Thiên nói đến đây sửng sốt một chút, nói, đại thế đã bao nhiêu năm? Sở Tiệp suy tư dưới nói, 350 tả hữu, 350 năm. Nại Hà Thiên lông mày nhíu lại, nói, 350 năm, thiên của đại thế bị trống ra. Tiên đình thành lập, cũng liền nói thi giới ở vào một loại hoàn toàn mới trạng thái. Mặc dù ngươi hướng vào trong ý nghĩa không lớn, nhưng là ngươi có thể thông chi một người hướng vào trong. Sở Tiệp thoáng có chút hiếu kỳ. Là ai? Giang Hạo Thiên, Nại Hà Thiên cười nói. Vì cái gì? Sở Tiệp hỏi. Nghe vậy, Nại Hà Thiên thần bí khó lường nói. Thiên cơ bất khả lộ. Sở Tiệp mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không nói thêm cái gì, mà là gật đầu. Được, nàng tự nhiên không cách nào liên hệ Giang Hạo Thiên, nhưng có người có thể. Mà Nại Hà Thiên rơi vào trầm tư, không người biết được hắn suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn quyết định tìm thời gian, vụng trộm gặp một lần Hồng Vũ Diệp. Vì cái gì vụng trộm đâu? Bởi vì có chút người hắn không muốn gặp. Không có ý nghĩa, vẫn là dạy thiên đạo trúc cơ có ý tứ nhiều. Cùng ngày giữa trưa, Nhan Nguyệt Chi đạt được một tin tức. Đó chính là đại thế hơn 300 năm. Tiên đình vừa mới thành lập, thi giới khả năng xuất hiện một loại hoàn toàn mới trạng thái. Có thể để Giang Hạo Thiên vào xem. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng lần sau tụ hội, hắn vẫn là có ý định hỏi một chút. Đầu tháng 10, Giang Hạo những ngày qua đều đang bận rộn linh dược viên sự tình, mới linh dược xuống tới, cực kỳ nhiều đều cần hắn tự mình quản lý. May mà mọi người tu vi đều không yếu, kinh nghiệm cũng không tệ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiêu hóa. Lúc này hắn mới phát hiện, lần này mang về linh dược, chất lượng cao không hợp thói thường. Lúc này mới chuyển xuống bao nhiêu, linh dược viên trước hết không chịu nổi. 1/20 bên trong 15 phần có một, bọn hắn bên này coi như biểu hiện tốt, có chút mạch càng khó. Như thế, liền có thể nhìn ra Thiên Âm Tông đối so Tiên Tông có bao nhiêu chênh lệch. Đây là may mắn mà có Bạch Giả, đối phương đối linh dược nhận biết coi là thật lợi hại. Hôm nay bận rộn xong, Giang Hạo cảm thấy mật ngữ phiến đá chấn động, xem xét là đêm nay tụ hội. Giang Hạo thở ra một hơi, rốt cục muốn tụ hội, hắn đã chờ cực kỳ lâu. Lần này thi giới mở ra, hắn tự nhiên muốn hướng vào trong. Mặt khác, chuyện khác cũng phải chú ý một chút, tỉ như là ai lộ ra mật ngữ phiến đá. Mặt khác chính là liên quan tới tiểu y sự tình, Thừa Vận cũng không sốt ruột quản, Tiên Đình cũng không cần hắn làm cái gì. Trong khoảng thời gian này, Thiên Môn Tông xác thực đến rồi, muốn cho Thiên Âm Tông gia nhập Tiên Đình. Trừ cái đó ra, bọn hắn mang đến Tiên Đình khẩu dụ, nói mình cùng Tiên Đình có một ít ân oán còn chưa xử lý. Hy vọng Thiên Âm Tông có thể giao ra người Bạch Chỉ, không nói hai lời liền cự tuyệt. Thiên Môn Tông người thả ra ngoan thoại, nói đây là tự chịu diệt vong. Ngày thứ hai, Thiên Âm Tông liền buông lời nói Thiên Môn Tông người rời đi. Nửa tháng sau, Thiên Môn Tông người hỏi thăm trước đó đám người này hướng đi tông môn cấp ra không biết kết luận. Cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Giang Hạo nghe Trình Sầu lúc nói, cũng là có chút cảm khái, nghĩ đến là Đại Thiên Thần Tông đem Thiên Môn Tông người sát hại, trừ cái đó ra, liền không có mặt khác quá lớn chuyện. Trong đêm, Giang Hạo sửa sang lại trước mắt biết đến tình huống, cùng cần câu thông sự tình. Sau đó tại giờ tí tiến vào mật ngữ phiến đá, nhân số không có biến hóa. Mọi người hướng Đan Nguyên tiền bối vấn an. Cái sau nhìn xem mọi người cười nói, có vấn đề trong tu luyện sao? Mọi người lắc đầu, tựa hồ cũng có rất nhiều lời muốn nói. Đan Nguyên nhìn xem mọi người lại cười nói, xem ra các ngươi có không ít sự tình. Vậy ta liền nói ngắn gọn. Có người tiến vào cổ lão chi địa, cũng có người tiến vào thi giới. Mà tiến vào thi giới cái này người, muốn gặp tại Thiên Bi Sơn lưu lại thân ảnh người. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng Tỉnh. Chuyện này tự nhiên cùng Tỉnh khá liên quan. Ta sẽ chuyển cáo. Giang Hạo âm thanh trầm thấp. 2 tháng sau thi giới mở ra, hắn nói hắn sẽ ở Thiên Bi Sơn tối cao bia đá bọn người. Đan Nguyên cười nói, như vậy Tỉnh tiểu hữu muốn cái gì? Ta muốn biết, cổ kim thiên về sau, đều có ai từng tiến vào Uyên Hải lại còn sống đi ra? Giang Hạo hồi đáp, ta sẽ mau chóng cho Tỉnh tiểu hữu đáp án. Đan Nguyên gật đầu nói, về sau chính là giao dịch khâu. Liễu nhìn hướng Tỉnh nói, trước mắt hải ngoại xác thực còn có người đang tìm Hải Y, bất quá hắn trốn đi. Liễu đạo hữu muốn cái gì tại Thượng Quan Thanh Tố nơi đó, có thể tìm nàng muốn. Giang Hạo hồi đáp, đây là lần trước giao dịch. Liễu nhìn hướng Giang Hạo tiếp tục nói, mặt khác muốn tìm được cái kia người cũng là không khó, chỉ cần có Hải Y chính xác tin tức hắn liền sẽ gặp mặt nói chuyện. Nhưng nếu như hắn thật sự có tâm ẩn tàng, nghĩ đến cực kỳ khó xác định. Giang Hạo trầm mặc một lát, sau đó nói, Nam Bộ Thiên Âm Tông, Hải Y là ở chỗ này. Nghe vậy, mọi người chấn kinh, lúc nào Hải Y là ở chỗ này rồi? Như thế xem ra, rất nhiều năm trước, Tỉnh trước hết tất cả mọi người một bước, mang đi Hải Y, đem nó lưu tại Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử suy tư dưới, nếu như là tỉnh dẫn đi, như vậy nhất định tại Giang Hạo bên người. Mà Giang Hạo bên người người nào là Hải Y? Một nháy mắt, quỷ tiên tử liền nghĩ đến Tiểu Y. Đối phương cũng có một cái theo chữ. Nếu như chỉ là cái này, nàng chắc chắn sẽ không đoán. Nhưng là nàng tại Giang Hạo bên người, mà lại ngu ngơ. Dạng này người làm sao có thể bái nhập Thiên Âm Tông? Cũng liền nói là bị dẫn đi. Cho nên, nàng chính là Hải Y. Cái này, kia tiểu nha đầu rất làm người khác ưa thích. Đây không phải là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như xác định cái này người, tin tức kia liền có thể bị biết được. Liễu mở miệng nói ra. Không ngại, Giang Hạo mở miệng hồi đáp. Mọi người không biết cái này không ngại. Rốt cuộc là ý gì? Là Hải Y Y không có cũng không quan trọng. Vẫn không có người nào có thể mang đi đối phương. Quỷ tiên tử cảm thấy mình phải đi một chuyến Thiên Âm Tông. Cho đối phương chừa chút át chủ bài. Về sau chính là Tinh cùng Trương tiên tử bọn hắn giao dịch. Cùng loại giao dịch kết thúc, Trương tiên tử mới mở miệng nói. Có người nói, thi giới mở ra có lẽ là tình huống mới. Đại thế 300 năm khai thiên, tiên đình mới lập là đặc thù, cho nên hy vọng Giang Hạo Thiên có thể vào nhìn xem. Có lẽ có phát hiện, những lời này là đối tỉnh nói. Giang Hạo gật đầu, ta sẽ truyền cáo, ta tại Nam Bộ phát hiện một sự kiện. Tiên đình tựa hồ muốn để Nam Bộ hoàng tộc gia nhập tiên đình. Tựa hồ dạng này sẽ cho tiên đình mang đến lợi ích to lớn. Hoàng tộc có thể gia nhập sao? Quỷ tiên tử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hoàng tộc mình không có phát hiện? Ngừng tạm, hắn truyền ra thanh âm trầm thấp. Hoàng tộc nếu như còn muốn làm hoàng tộc, liền không thể gia nhập. Quỷ tiên tử hơi ngoài ý muốn. Vì cái gì? Giang Hạo trầm mặc cũng không trực tiếp mở miệng. Sau đó Đan Nguyên mỉm cười mở miệng. Hoàng tộc là Nam Bộ đại địa tuyển ra đến. Hoàng tộc có thể đại biểu Nam Bộ đại địa gia nhập tiên đình sao? Nghe vậy, quỷ tiên tử sửng sốt một chút. Tinh mở miệng nói, gia nhập tiên đình. Hoàng tộc là tiên đình hoàng tộc, cũng không phải là Nam Bộ hoàng tộc. Quỷ tiên tử rõ ràng, xem ra thật không thể gia nhập. Về sau Tinh nói Đông Bộ sự tình, tiên đình thành lập. Mặc dù tiên đình muốn khuếch trương, nhưng là tại Đông Bộ nửa bước khó đi. Dù sao Đông Bộ hai đại tiên tông, Trương tiên tử cũng nói Tây Bộ tình huống. Có một ít người gia nhập tiên đình, nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn. Thi tổ bắt đầu quật khởi. Hải ngoại Liễu cũng cho ra một chút tin tức. Đó chính là Long tộc cơ hồ nắm trong tay một nửa hải vực. Còn lại thập nhị thiên vương, Thiên Hạ Lâu, Thiên Linh Tộc, Di Động Đại Tông, còn tại đối kháng, âm thầm còn có Vạn Vật Trung Yên, Đại Thiên Thần Tông, mặt khác cơ hồ lại không được. Có hải vực trật tự gia trì, Long tộc như mặt trời ban trưa. Dực nói hắn tại thánh đạo chỉ dẫn dưới, lại đào được một vài thứ, nhưng là còn không có tìm hiểu ra tới. Tựa hồ chỗ sâu còn có mặt khác kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chờ bọn hắn nói xong, Giang Hạo nhìn xem mọi người nói, một chút đặc thù tiên hiền trang sách, tốt nhất tìm đi ra. Mọi người nghi hoặc, Giang Hạo tiếp tục nói, Long tộc Long Thiên chế tạo thế giới mới. Hắn dẫn dắt nguồn gốc từ tiên hiền trang sách, còn kia chương trong tiên hiền trang sách là cũ thế giới mới đại môn. Kể từ đó, Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nghĩ đến đều có tương quan đồ vật. Nghe vậy, những người khác là sững sờ. Đây cũng là tin tức gì? Giang Hạo không có chờ bọn hắn, mở miệng tiếp tục nói, mặt khác ta từ vị kia đồng tử trong miệng đạt được một cái tin tức liên quan tới mật ngữ phiến đá. Tin tức này vừa ra, mọi người lại là sững sờ. Đây là thế nào? Cũng bắt đầu tiếp xúc mật ngữ phiến đá lai lịch. Mật ngữ phiến đá là người nào đó từ Uyên Hải mang ra. Giang Hạo bình thản mở miệng, mà nghe được câu này Liễu sửng sốt một chút, trong lòng không hiểu rung động,